Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, cũng rất cam. Đây là Chu Tinh Tinh lần đầu tiên ở hiện trường nghe Lý Thiết Trụ cao âm. Chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, màng nhĩ có đau một chút, hắn hiển nhiên cũng biết, Lý Thiết Trụ với hắn cùng hát ca khúc là chú tâm chuẩn bị. Bởi vì, phải cân nhắc hắn. Tiêu chuẩn có hạn, đối với Lý Thiết Trụ quan tâm, Chu Tinh Tinh cảm thấy phi thường thích ý. Hà a, ai cho ngươi tìm ta? Lần này tiện nghi ngươi, lần sau bẫy chết ngươi, muốn không phải xem ở chúng ta tiểu hoa mặt mũi. Hừ hừ, Lý Thiết Trụ này một cuống họng siêu cấp cao âm, liền Chu Tinh Tinh đều bị kinh hãi. Những chuyên nghiệp khác ca sĩ phản ứng có thể tưởng tượng được. Lý Tử Kiện có chút lúng túng. Đã biết chất tử thật đúng là không thích đáng nhân, trở tay liền đem Nhan Binh mặt rút ra sưng. Mặc dù chỉnh bài hát còn chưa có đi ra, nhưng chỉ bằng nhanh như vậy ra nhịp điệu mang ca từ, cộng thêm này cao đến tắt thở cao âm, cũng đã là vô địch. Tầm thường nữ ca sĩ cũng không nhất định hát được đi xuống. Lý Thiết Trụ lại hát xuống, ít nhất hai câu này hát xuống cũng đã rất giỏi. Đạn Mạc đều sợ ngây người. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ cao âm rất cao, nhưng chưa từng nghe qua cao như vậy. À, điều đều không ác như vậy à. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba dù bận vận ung dung nhìn Lý Thiết Trụ trang bức. Nhà ta hán tử chính là chỗ này sao mãnh? Thậm chí còn lôi cuốn rồi Triệu Lệ Á. Một miêu một con chó một tả một hữu nằm ở thỏ đập trên bả vai. Chúng ta ngốc trụ lợi hại không? Nhan Binh trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới nói. Người đây là, này, có chút lời nói không mạch lạc cũng. Đào Di Di cười trên nỗi đau của người khác đứng dậy kéo Nhan Binh ngồi xuống. Làm người đâu rồi, thì phải khiêm tốn, người xem, bị đánh chứ, Nhan Binh, nhưng là ta bị đánh rất vui vẻ a. Bây giờ ta siêu cấp mong đợi Lý Thiết Trụ bài hát này. Thật là cao a, người có thể hát đi xuống sao? Lý Thiết Trụ. Ta thử một chút, hát không xuống ta liền. Hát không được ngươi làm sao còn làm? Đổi bài hát sao? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Lý Thiết Trụ vô cùng lãnh đạm, thậm chí đưa tay gãi gãi cái mông. Ta liền đổi một bài. Tỉ như, mưa rối rít, cựu cố bên trong cỏ cây thâm. Ta nghe thấy, ngươi vẫn trông coi cô thành. Đạn Mạc, 666. Quá giòn ngoan. Nhan Binh muốn khóc, ngày xưa xuất khẩu thành chương, bây giờ có Lý Thiết Trụ há mồm thành bài hát, không phải đã sớm tú quá kỹ năng này rồi không? Bây giờ còn có nhân hoài nghi Lý Thiết Trụ chép lại sao? Đi ra đi hai bước, Nhan Binh, Thảo, ngươi cái này không đúng a? Lý Thiết Trụ, thế nào? Là không có có cao âm, sợ ảnh hưởng thành tích sao? Ta đây đổi lại một bài đi, Nhan Binh. Được rồi, sợ ngươi rồi, tùy ngươi đi, ngược lại ta đợt kế tiếp ước ngươi. Chết thì chết, Lý Thiết Trụ, ồ, một mực không nói lời nào Trần Tĩnh Nghi, cũng không nhịn được nói. Ta ngược lại thật ra còn muốn nghe một chút, Lý Thiết Trụ nếu như đổi lại một bài sẽ là cái gì? Các ngươi cũng không hiếu kỳ sao? Tất cả mọi người nói, hiếu kỳ, Lý Thiết Trụ tới một, Lý Tử Kiện. Ngược lại ngươi đều đã nghĩ xong. Hát cho mọi người nghe một chút đi Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Hát đến, ta đưa ngươi rời đi ngoài ngàn dặm. Ngươi không tiếng động hắc bạch. Yên lặng niên đại lạp lạp lạp. Liền cái này, mọi người lần nữa tập thể đờ đẫn. Bái kiến thiên tài. Không bái kiến như vậy. Livestream Đạn Mạc đã bắt đầu quỳ lại. Đây cũng không phải là khoa trương. Nhan Binh, gặp quỷ đây. Ngươi là thế nào viết ra? Thế nào nhanh như vậy viết ra? Liên từ mang khúc còn. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra lúng túng. Nói, bên trong cái, ta nói ta là sao? Ngươi tin không? Mọi người ha ha cười to. Thiết Trụ biến thành xấu a, lại chơi đùa nổi lên ngạnh. Đây không phải là đoạn thời gian trước người khác đen hắn điểm sao? Đạn Mạc, tốt lắm, chính kinh ca sao được đẹp đẽ. Như vậy sao bài hát Minh Tinh cho ta tới một chục? chép lại khiến cho ta vui vẻ. Lý Thiết Trụ, ta thừa nhận chép lại. Các ngươi dám tin sao? Không dám. Nhan Binh, ta tin ngươi cái dám a? Những sa điêu đó biết cái gì? Ta viết bài hát ta có thể không biết. Ngươi tuyệt đối không thể nào là sao? Loại này cấp bậc bài hát, Nguyên Sang đánh chết cũng sẽ không nhường lại. Một ca khúc có thể ăn cả đời. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tử Kiện nói. Nói đúng. Đây chính là sóng sau. Chúng ta đều nhanh mất tại trên bờ cát rồi. Nhan Binh, nhanh. Đã mất tại trên bờ cát rồi. Lý Tử Kiện, không có. Chúng ta thực ra còn có thể dẫy dụa xuống. Người chọn Lý Thiết Trụ. Tự tìm đường chết. Ta bất kể. Phía dưới nên ta vùng vẫy. Ta chọn Hàn Hồng. Ta trước đi. Ta chọn Trần Tĩnh Nghi. Tỉ muội chúng ta hai thật tốt tới một trận bài hát cũ như thế nào đây? Chủ đề định lão Đông Hải. Trần Tĩnh Nghi. Có thể. Rất vinh hạnh. Lý Tử Kiện. Còn ta đâu? Ta chọn Triệu Lệ Á. Khi dễ tiểu nữ Hải Nhi. Hàn Hồng. Ngươi còn chưa nhất định khi dễ qua được đây. Hơn nữa. Ta có thể chọn Nha Nha. Ta là nàng lão sư. Lý Tử Kiện hoàn toàn không phản đối. Đợt kế tiếp PK đối trận rõ ràng rồi. Nhan Binh vs Lý Thiết Trụ. Hàn Hồng vs Trần Tĩnh Nghi. Lý Tử Kiện vs Triệu Lệ Á. Này ba tổ chung chiến thắng. Sẽ tiến vào tiền tam cạnh tranh đoạt giải quán quân. Đào thải cũng liền vô duyên cuối cùng vòng nguyệt quế rồi. Ở tuyên bố bản luân tranh tài kết thúc trước. Uông Hải An còn cố ý hỏi Lý Thiết Trụ. Kỳ này kết quả cùng phía sau phân tổ. Ngươi không có dị nghị sao? Lý Thiết Trụ, có ý nghĩa, được phiếu thiếu là các khán giả đối với ta tiên sách. Tối sau tấn cấp là các khán giả ủng hộ. Ta thâm biểu cảm tạ. Hết thảy các thứ này đều có ý nghĩa. Uông Hải An, ta là nói ngươi không có bất đồng ý kiến chứ. Dĩ nhiên, có cũng vô dụng. Lý Thiết Trụ ngẩn người sau đó ngồi ở trên ghế run chân. A, đó cũng không có. Người phát như tuyết, thề mỹ rồi ly biệt. Người phần hương cảm động ai? Mời Minh Nguyệt, bên cạnh ca sĩ môn thấy quỷ rồi. Rối rít ghé mắt nhìn. Vẻ mặt ngươi có chừng mực biểu tình. Điều này có thể quái Lý Thiết Trụ sao? Vừa mới ở hệ thống ngươi thử nghe qua quốc phong cách ca khúc. Một chút đụng tới nhiều như vậy. Đúng vậy liền câu dẫn ra Lý Thiết Trụ nhớ lại sao? Không kìm lòng được liền hát đi ra. Ở các khán giả đối Lý Thiết Trụ hát bài hát mới trong kinh ngạc. Trận đấu hoàn toàn kết thúc. Hồng Ba đạo diễn lại lần nữa giá lâm. Để cho trợ thủ mời giúp hát khách quý cùng đào thải khách quý đi nghỉ trước. Chờ buổi tối ăn chung ăn mừng. Mà hắn mang theo còn lại 6 vị ca sĩ cùng người hợp tác. Tiến hành sau trận đấu phỏng vấn. Đây cũng là chung kết quyết tái mới có tân quy củ. Ở ngày mai phát ra. Ý nghĩa ở chỗ cho đợt kế tiếp chung kết quyết tái một vòng cuối cùng hơ nóng. Tân một lớp nhân viên làm việc ở điều chỉnh thử ánh đèn cùng máy thời điểm. Mọi người uống trà, trò chuyện, Lý Thiết Trụ ôm một chùm nho đang ngẩn người. Thường ngày để chống chính mình. Hắn thường thường như vậy. Một khi dùng não quá độ, vượt qua người bình thường trung bình giá trị, sẽ não lực chưa đủ. Ngẩn người có thể khôi phục não lực. Màu thiên thanh đợi yên vũ, mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cách sông nghìn vạn dặm, Lư Châu ánh trăng, rơi vãi ở trong lòng. Dưới ánh trăng ngươi không còn năm đó bộ dáng, mà ta thương ra như rồng. Càn khôn dung chuyển, cười một tiếng phá thương khung. Trường thương đâm rách vân hà, buông xuống cả đời ràng buộc. Ta tự quan ải chút rượu, thiên thu tất cả vào cổ họng. Còn có Phí Tuyết trước cùng Phong Vân Mỗ. Một là Lãng Uyển Tiên Ba tương đương, một là Mỹ Ngọc Không Tì Vết. Tương đương, Lý Tử Kiện đến gần Lý Thiết Trụ bên cạnh nghe. Một bên nghe còn vừa cùng Hàn Hồng giơ ngón tay cái. Tỏ ý Lý Thiết Trụ hát thật tốt. Còn nhìn người hợp tác Thẩm Mộng liếc mắt. Ta nói chứ, một khi lâm vào viết ca khúc điên kiểu. Chính là bây giờ Lý Thiết Trụ cái bộ dáng này. Nếu như ta có thể giống như hắn như vậy kéo dài chuyên chú là tốt. Nhan Binh bụng mặt ngồi phịch ở trên ghế. Cảm giác bị 10.000 điểm làm nhục. chính mình tân tân khổ khổ một tháng chỉnh một bài chính mình cho là kinh điển quốc phong. Không nghĩ tới nhân ra hiện trường đã tới rồi 7-8 thủ. Mỗi một thủ mỗi người không giống nhau. Phong cách khác hẳn, có thời thượng bùng nổ, có cổ điển tiên khí. Trần Tĩnh Nghi với Hàn Hồng nói, ta đã từng bái kiến hai cái bảo đảo thiên tài. Cho là bọn họ liền là cực hạn rồi. Không nghĩ tới, Hàn Hồng, Thuần Thiên Phú, đứa nhỏ này sẽ không bị chính kinh âm nhạc huấn luyện. Triệu Lệ Á đã tại bên bờ tan vỡ. Vô lực nói, ngốc trụ ngươi có chừng mực đi. Khoe khoang cái gì, cũng không để ý người khác chịu được không chịu nổi. Lý Thiết Trụ bị thức tỉnh. Ừ, thế nào, ta là lại ca hát sao? Lương Điềm, vừa mới ngươi có hát tứ thủ bài hát mới. Cực tốt nghe, Tùng Trúc Nhi, đó là, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Mặc dù dụng cụ vẫn còn ở điều chỉnh thử, nhưng đoạn này vẫn bị ghi lại. Hồng Ba rất âm hiểm ở đêm đó đã phát tài tiết mục tổ đầu âm tài khoản. Lần nữa kiếm lời một đại ba nhiệt độ. Phỏng vấn bắt đầu, là từng bước đến. Từ Hàn Hồng bắt đầu, đảo cũng không phải theo như hạng đến, mà là theo như danh tiếng đến. Đánh bài trước phỏng vấn đi trước. Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á này hai tiểu bối cũng chỉ có thể kề bên nói cuối cùng. 20 phút sau rốt cuộc đến phiên Triệu Lệ Á. Là bởi vì, Lý Thiết Trụ thấy Tùng Trúc Nhi bắt đầu ngáp, để cho hai người bọn họ trước tiếp nhận phỏng vấn, sau đó đi nghỉ ngơi. Hồng Ba, hạ kỳ PK cuộc so tài đối trận Lý Tử Kiện. Người có nắm chắc không? Triệu Lệ Á, nắm chặt, nếu như nắm chặt ra ra rời đến hiện trường, ta vẫn có chút nắm chặt. Bất quá, hắn gần đây bận việc đến nói yêu thương, phỏng chừng không rảnh. Hồng Ba cũng bối rối. Cái gì? Cái này có thể nói sao? Triệu Lệ Á, sao không thể nói rồi hả? Trên mạng không cũng truyền khắp sao? Hắn tìm một mua rượu hoa điêu võng hồng. Ra đôi vào đối. Đây là thân tôn nữ. Hồng Ba, chúng ta đổi đề tài. Cái gì đó? Người cuối tuần còn hát nguyên sang sao? Triệu Lệ Á gật đầu. Ngược lại phần thắng không lớn. Còn không bằng hát nguyên sang đâu rồi. Rất trung thành, không giống một ít người. Thấy trẻ tuổi võng hồng thì trở nên tâm dịch tiết. Hồng Ba, khụ, Trúc Nhi, người đối đợt kế tiếp có cái gì triển vọng? Tùng Trúc Nhi, ta xem trọng Lý Thiết Trụ chiến thắng Nhan Binh. Hắn viết ca khúc siêu cấp vô địch lợi hại. Thắng chắc, mọi người đợt kế tiếp cũng phải ủng hộ Thiết Trụ a. Hắn, Hồng Ba. Ngươi là Triệu Lệ Á người hợp tác. Tùng Trúc Nhi, kia, Thiết Trụ cố gắng lên. Hồng Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lại hỏi mấy câu. Hồng Ba đem hai cái này không dễ chọc nữ nhân đuổi đi. Sau đó bắt đầu phỏng vấn thật thà dễ thương lại dễ nói chuyện Lý Thiết Trụ. Hồng Ba nói, đám bạn trên mạng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi và Tùng Trúc Nhi sinh hài tử, người sẽ mang hài tử tham gia mang quả thai, ba đi đâu rồi, sao? Đám bạn trên mạng biểu thị rất chờ mong người đi cái tiết mục này. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Muốn không gọi điện thoại hỏi một chút ta lão hán đi. Hắn nguyện ý lời nói. Tiếp theo cuối mùa hắn liền có thể mang ta đi tham gia. Hồng Ba, ách, các khán giả muốn nhìn là tiểu hài tử. Không phải ngươi, Lý Thiết Trụ. Cha ta có tân hài tử, rất nhỏ một tiểu hài, kêu Lý Thiết Đản, ta gọi là, như thế nào đây, nghe tên liền là nhân tài, câu trả lời này cũng rất cam, ai mẹ nó muốn xem cha ngươi à, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.